Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 160 nữ nhân gian chiến tranh. Ở đây Di trước mắt chứng kiến quá nữ nhân chung. Nếu đơn thuần so lớn nhỏ nói, lớn nhất chính là nàng tân bộ hạ. Tên mang một cái sóng tự Mockingbird Bobby tiểu thư, tiếp theo là Black Widow cùng Viper. Xuống chút nữa mới là nàng Hugh, Seren, hầu gái tiểu thư này đó, mà tương lai Lorna Lee các nàng đều có một khoảng cách, về sau phải cho đứa nhỏ này ăn nhiều một chút đu đủ. Nàng âm thầm cân nhắc, có phải hay không cũng nên làm nàng ăn nhiều một chút thịt. Tiểu Lorna vốn dĩ liền gầy, ngày thường cũng không yêu ăn thịt, Daisy là một fan hảo ý. Chuẩn bị đầu có trí tuệ nhân tạo, liền nghiên cứu phát minh một bộ phép tính. Chuyên môn hợp lý điều phối tiểu Lorna ẩm thực kết cấu, nàng ở nghiên cứu đồ ăn vấn đề. Không chú ý hầu gái tiểu thư vi diệu biểu tình, hầu gái tiểu thư vẫn luôn đối Lorna có điểm địch ý. Chẳng qua che giấu rất khá. Hiện giờ nhìn đến đối phương không đủ. Miễn bàn nhiều đắc ý, ai u. Cái này quần áo có điểm khẩn a, như thế nào làm đến. Mấy ngày hôm trước mới vừa mua quần áo liền nhỏ nhiều như vậy. Như là cố ý biểu hiện dáng người giống nhau. Vài món áo tắm cởi ra, thay, lại thoát, lại đổi, tựa hồ bị không thích hợp quần áo trói buộc, làm nàng có chút khó chịu. Ngẫu nhiên còn xuyễn hai tiếng. Trong lúc nhất thời vội đến không được, tiểu Lorna dị thường thông minh. Thở phì phì đến vặn mặt không hề xem nàng, Daisy làm lơ các nàng gian nho nhỏ không hài hòa. Lo chính mình bắt đầu thay quần áo, dáng người tốt xấu cũng không phải đơn thuần so lớn nhỏ, mà là xem chỉnh thể. Đầu gối là gót chân đến rốn gian tỷ lệ hoàng kim điểm. Rốn là đỉnh đầu đến mắt cá chân tỷ lệ hoàng kim điểm. Cẳng chân đùi thân thể tỷ lệ. Cái mông hoàn mỹ, eo lưng đường cong, cơ bắp phập phồng, đủ loại thêm đến cùng nhau mới tính chỉnh thể. Mà chịu quá liệp báo nữ thần chúc phúc. Hai lần cường hóa sau, nàng chỉnh thể cũng đã vượt qua người bình thường vài cái cấp bậc, cho dù là thiên sinh lệ chất. Black Widow cùng Viper đơn thuần so dáng người cũng không bằng nàng. Bất quá hai người sẽ dùng đại lượng tứ chi động tác cùng thần thái thế chính mình thêm phân. Mà ở phương diện này nàng liền không được, cho dù âm thầm chửi thầm. Tương lai muốn vượt qua Daisy tiểu Lorna cũng không thể không vì nàng hảo dáng người kinh ngạc cảm. Thán, nàng không tự tin đến cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, đường cong, trong lòng có điểm uể oải. Hảo gian khổ nhiệm vụ a, Daisy chọn lựa một kiện màu lam nhạt áo tắm. Liền chuẩn bị đi ra ngoài, tiểu thư. Mặt điểm chống nắng du đi. Hầu gái tiểu thư gọi lại nàng, Daisy nhìn ngoài cửa sổ thái dương. Ánh sáng dị thường hung mãnh. Nàng thể chất không sợ bóng. Ở Afghanistan cái kia phá địa phương là chứng minh quá, nhưng là chống nắng vấn đề này xác thật không suy xét quá, dựa theo hầu gái tiểu thư nói. Nàng từ Afghanistan tới ít nhất đen 2 phân, gần nhất mỗi ngày trạch ở trong nhà, mới chậm rãi khôi phục lại, vì thế nàng là nghĩ lại mà sợ. Tuy rằng muốn làm cục trưởng, nhưng là nếu đương cục trưởng tiền đề điều kiện là biến hắc, nàng thà rằng đi đầu nhập vào Hydra. Hảo đi, mặt điểm đi, tiếp nhận chống nắng du, ở phía trước bôi một lần, phía sau lưng liền yêu cầu hầu gái tiểu thư hỗ trợ, lau hai lần nàng liền cảm thấy không đúng. Như thế nào có hai tay đang sờ chính mình, nàng đầu xem nhỏ đến Lorna cũng đang sờ nàng, kỳ quái phải hỏi nói, làm gì, tò mò, đối phương lời ít mà ý nhiều đến đáp. Nói xong còn ở nàng trên mông nhéo một phen, bị một cái choai choai hài tử ăn bớt. Nói thật cảm giác quái quái. Daisy trực tiếp khống chế dẫn lực đem cái này tò mò hài tử ném tới một bên, thực mau nàng lại giúp. Hầu gái tiểu thư bôi chống nắng du. Đến nỗi tiểu Lorna, đối phương tỏ vẻ chính mình không ở trong nước biển du quá. Lần này liền không dưới thủy, ba người dọc theo biệt thự đường mòn đi vào bờ biển biên. Chân trần đi ở trên bờ cát, nhìn xanh lam nước biển, làm người không cấm vui vẻ thoải mái. Daisy bơi lội kỹ thuật chỉ là giống nhau, nhưng là thân thể tố chất cường hãn. bờ biển biên dòng nước căn bản sẽ không đối nàng sinh ra nhiều ít áp lực, phân phó hầu gái tiểu thư. Ở gần biển du ngoạn, nàng tắc theo dòng nước chậm rãi thâm nhập Đại Tây Dương bên trong, du đến hứng khởi. Nàng đạp thủy mà đi, xa xa đối với nước biển đánh ra một quyền, chấn động sóng cùng với cự lực đập ở hải mặt băng. Nước biển bị cường lực đè ép, xuất hiện một cái thâm 5 mét, khoan 10 mét chân không mảnh đất mà hai sườn nước biển tắc kéo cao mười mấy mét. Gần 20 mét bộ dáng liên tục đập tam hạ. Sóng biển kế tiếp bò lên, như là một đạo che trời cự tường bàn hằng ở trên mặt biển. Daisy chỉ cần ở sóng biển phía sau đánh một quyền, nó liền đi phía trước hướng. Nếu bên trái sườn tạp một quyền, sóng biển liền hướng phía bên phải trào dâng, như là tìm được rồi một cái món đồ chơi mới. Daisy tả một quyền hữu một quyền không ngừng đập. Sóng biển cuối cùng biến thành cao 50 mét. Khoan cây số sóng lớn, giống như có điểm đại A, nàng nhìn chính mình kiệt tác có điểm xấu hổ. Loại này sóng lớn xông lên bờ biển, nàng 8.500 vạn biệt thự chỉ sợ cũng không ảnh, mênh mang biển rộng. Một hồi năng lượng liền sẽ hao hết đi. Nàng thử thuyết phục chính mình, cũng đem sóng biển hướng phương đông chạy đến, nghe nói Brazil con bướm vỗ cánh sẽ ở Đức Châu khiến cho cơn lốc. Nàng nhìn chính mình chế tác siêu biển rộng lãng, thứ này hẳn là so con bướm cánh đại đi. Cái này siêu cấp đại con bướm cánh có thể hay không kéo dài qua Đại Tây Dương, cũng ở châu Âu Tây Hải ngạn khiến cho một hồi sóng thần đâu. Nàng không biết, bất quá nàng phỏng chừng Storm còn ở Anh Quốc, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Biệt thự dựa gần bờ biển, vượt qua lúc ban đầu co quắp cảm sau, hai đại một tiểu, ba nữ nhân đều thực hưng phấn. Tiểu Lona trong xương cốt kỳ thật có chút dã tính, hiện giờ không ai quản nàng, hoàn toàn điên chơi. Hầu gái tiểu thư rất có cổ đại kiếm khách tinh thần, động bất động liền ôm võ sĩ đao đi bờ biển luyện kiếm, nhất làm ầm ĩ vẫn là Daisy. Nàng thường xuyên bay ra lãnh thổ một nước tuyến, đi Đại Tây Dương luyện tập rời non lấp biển, chơi đùa chung cũng không quên chính sự. Siêu tính đã hoàn thành ở Stark công nghiệp nội một kỳ điều chỉnh thử. Daisy cùng Pepper Pot đơn giản hiệp thương, về sau siêu tính trưởng máy liền đặt ở nàng tân biệt thự. Vị trí đều tuyển hảo, chính là nguyên bản cái kia hầm rượu, ở cái này chỉ tranh sớm chiều Marvel trong thế giới ủ rượu. Suy nghĩ nhiều quá, quá mấy năm còn có hay không nước Mỹ đều khó nói. Hầm rượu bị cải tạo thành phòng máy tính, trình vòng tròn phân bố, 40 cái cùng song môn tủ lạnh lớn nhỏ giải toán cơ quầy bị mã phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Kỹ sư nhóm còn ở khua chiêng gõ mõ trang bị điều chỉnh thử bên trong, người nơi này quá xa hoa, quá xinh đẹp. Pepper Pot mang theo kỹ sư tiến hành khuân vác trang bị công tác, thuận tiện tham quan này cao ốc xưng 2008 năm địa ốc đệ nhất thành giao kim ngạch biệt thự cao cấp. Pepper Pot đối nàng biệt thự khen không dứt miệng. Đương nhiên nàng càng tán thưởng chính là Daisy biệt thự vị trí. Một cái ở Đại Tây Dương, một cái ở Thái Bình Dương, trung gian cách mênh mang nước Mỹ. Daisy cùng Stark trời Nam đất Bắc, vĩnh viễn không thấy được này, quả thực quá hoàn mỹ. Cùng những cái đó bìa mặt nữ lang bất đồng, Daisy tự thân có siêu năng lực, có tinh thâm khoa học tạo nghệ. Muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình, lại còn có khổng lồ nhân mạch. Quả thực là Tony Stark hoàn mỹ trợ thủ. Nàng đối Pepper Pot uy hiếp quá lớn. Daisy không biết Pepper Pot tâm tư, nếu không nhất định khịt mũi coi thường. Nhà ngươi Stark cái kia hùng tính tình ai chịu nổi. Cũng liền ngươi lấy hắn đương cái bảo. Baidu tìm tòi Vân tiểu thuyết trang web, làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.